Đối mặt với vấn đề của Thạch Nguyên Phỉ, Mộc Cửu đột nhiên đứng lên mất nhìn bốn phía, sau đó nhấc chân phanh. Thạch Nguyên Phỉ nhìn một màn hình bất ngờ này, cảm thấy gân nôi xanh nổi trên trán. Một lúc sau anh nhảy dựng lên giống với những người cách đó không xa. Triệu Cương đã nói với cậu nhiều lần là không được dùng chân khởi động máy cơ mà. Tân Uyên ngồi xuống cài dây an toàn, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, cậu mày lạnh lùng nói. Ở nhà tôi là ý của cô. Dương Lập mang theo một nhóm người vào từ cửa trước. Vương Hải Phong mang theo những người còn lại đến cửa sau. Chờ Vương Hải Phong vào vị trí thì liền tấn công vào. Sau đó không lâu, Tổng Chỉ huy nghe xong bộ đàm nói Dương Lập đã đến. Ra lệnh một tiếng mọi người phá cửa vào, nhanh chóng tìm kiếm một phòng. Không có ai. Đội trưởng Dương, nơi này có cô bé toàn thân bị trói, mau gọi bác sĩ y tá đến đây. Nam cảnh sát đem súng bỏ vào người, cởi dây thần ra khỏi người cô bé. Cùng cô bé nói chuyện. Cô bé, có sao không? Đừng sợ, chú đến cứu con, lập tức đem con ra ngoài. Ánh mắt u tối của cô bé nhìn chú cảnh sát ngồi xổm ở phía trước mình, không nói gì. Nam cảnh sát thấy vẻ mặt cô bé nghĩ là cô bé bị dọa, liền sờ tóc cô ấy, lấy con búp bê trên mặt đất, nhét vào tay cô. Cố gắng làm cho thanh âm của mình thật ôn hòa. Cô bé tên là gì nhỉ? Nơi đáy mắt cô bé nổi lên một tia gần sóng, chậm rãi hé miệng, thanh âm bằng phẳng. Tiểu Cửu, con là Tiểu Cửu. Tần Uyên ngồi xuống cài dây an toàn, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, cậu mày lạnh lùng nói. Ở nhà tôi là ý của cô. Đúng. Lý do? Tuy rằng đã đáp ứng yêu cầu của cục trưởng, nhưng Tần Uyên vẫn muốn biết nguyên nhân cô gái này tới nhà mình ở. Mặc dù cô gái này không có vấn đề để về, cho cô chỗ ở là không thành vấn đề, nhưng anh ghét nhất là không hiểu được tâm tư của đối phương. Chuyện gì cũng phải chính là do đội trưởng Tần quyết định, là nguyên tắc. Một cựu chớp mắt quay đầu nhìn anh, Tần Uyên cũng không lảng tránh chờ cô mở miệng. Trong nhà cục trưởng có cha, mẹ cùng đứa con, họ là người một nhà, tôi chỉ là người ngoài. Không được tiện, hơn nữa không có cảm giác gia đình, cho nên tôi muốn ra ngoài ở. Nhưng ở nơi khác thì cục trưởng lại lo lắng. Tần Uyên nhìn Mộc Cửu trên mặt không có chút biểu cảm. Nghe giọng của cô không lên không xuống, không có chút tình cảm. Nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đây là cục trưởng cung chỉ cô nói. Phải. Đáng tiếc đối với tôi lý do xúc động này cũng vô dụng. Tôi biết, bất quá thử xem. Cứ như vậy bị đùa giỡn, đội trưởng Tần dùng sức xoa thái dương, bắt đầu hối hận sáng nay đã đáp ứng với cục trưởng cho một cửa ở lại. Nghe cục trưởng khen ngợi cô tiến sĩ này lên tận mây, nhưng cô lại không biết dùng máy tính, chưa từng sử dụng điện thoại di động và máy đánh chữ. Căn bản là không biết sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật đồ điện. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề chính, làm cho Tần Uyên chú ý không thể điều tra cô gái tên Mộc Cửu này. Trừ việc biết cô năm 20 tuổi là tiến sĩ tâm lý học tội phạm, còn những thứ khác thì hoàn toàn không thể điều tra ra được. Tần Uyên thở dài, liếc mắt nhìn Mộc Cửu nói. Cài dây an toàn vào. Người ngồi bên cạnh kéo dây an toàn tiếp tục lạnh nhạt nói. Không biết. Cái gì? Tôi thường ngồi phía sau xe của cục trưởng không cần cài. Nhưng xe của anh không có chỗ phía sau, rất kỳ lạ. Bởi vì xe của tôi là xe thể thao. Cô rốt cuộc là người như thế nào vậy? Nhưng anh vẫn giúp cô mang dây an toàn vào. Một cửa cuối cùng thấy dây an toàn đã cài. Thanh âm bình tĩnh nói. Là người mới lấy lại được mạng sống. Sau khi Tần Uyên đi làm thì chuyển ra ngoài sống nên nhà ba phòng. Hai phòng ngủ, một phòng làm việc. Chỉ có một mình anh ở. Hơn nữa ngoài trừ mẹ anh tới thăm thì chưa từng có người nào đến nhà của Tần Uyên. Nếu trong đội có tụ tập thì chỉ đến nhà hàng. Dù có là bạn gái trước đây anh cũng chưa từng mang về nhà. Nên Mộc Cửu là người đầu tiên đến. Tần Uyên là một người rất thích sạch sẽ, phong cách trang trí làm cho người ta có cảm giác đơn giản, sáng sủa. Mỗi một đồ vật đều được bày biện ngay ngắn phù hợp, không có một chút cảm giác hỗn độn. Tần Uyên vào cửa thì thay dép lê, sau đó cất vào tủ, lấy ra một đôi dép mới cho Mộc Cửu. Mộc Cửu cởi dài, sau đó mang đôi dép màu xám lớn hơn nhiều so với chân của mình. Lập tức đi vào trong, trên mặt không chút xấu hổ hay e ngại. Cảm giác không giống so với nhà của cục trưởng. Mộc Cửu nhìn lướt qua phòng khách cho ra kết luận. Được rồi, tới phòng của cô đi. Đây vốn là phòng khách, nhưng đệm chăn ra đều sạch sẽ trong phòng cấp phòng tắm. Cô sắp xếp hành lý rồi ra đây, tôi nói chút quy tắc. Tần Uyên nói xong, người đi ra giúp cô đóng cửa lại. Mộc Cửu nhìn thoáng qua cửa phòng bị đóng, đem túi trên lưng đặt lên ghế. Đồ đạc của cô thật rất ít, chỉ có vài bộ quần áo và một quyển sách có chút ố vàng. Cô để quần áo trong tủ, đi trở về cầm quyển sách kia. Dừng tại chỗ một chút, cuối cùng đặt ở đầu giường, làm xong thì mở cửa đi ra ngoài. Tần Uyên đã thay đồ ở nhà, Mộc Cửu thấy anh ngồi ở sofa xem tin tức. Không nghĩ Mộc Cửu làm nhanh như vậy, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Thu xếp xong rồi à? Ọc ọc. Bất ngờ trả lời của anh là một chuỗi âm thanh. Mộc Cửu mở to đôi mắt đen nhìn chỉ vào bụng. Tôi đói bụng. Tần Uyên bất đắc dĩ lắc đầu bỏ điều khiển từ xa xuống đứng dậy. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước. Cô có biết làm đồ ăn không? Không. Cắt rau củ? Không. Nấu canh? Không. Nấu cơm? Không. Vậy cô biết làm cái gì? Ăn. Cuối cùng Tần Uyên chỉ có thể để cô làm việc đơn giản nhất, đó chính là rửa đồ ăn. Anh thầm nghĩ, chắc là sẽ làm được chứ. Kết quả khi anh nhìn đến một thao tác có đủ các loại rau củ ở trong nước, anh thiếu chút nữa sụp đổ. Cô đang làm cái gì vậy? Rửa đồ ăn. Đồ ăn mà rửa như vậy sao? Tần Uyên cảm giác mình bị đau đầu. Phá án so với tình huống này ít nhiều còn thoải mái hơn. Quên đi, để tôi làm cho. Cô để đó đi, cô ra phòng khách mà ngẩn ngơ đi. Cuộc sống của một cửu đầy đủ nên cô không biết rửa đồ ăn như thế nào cho đúng. Cho nên nghe xong lời của Tần Uyên, cô để đồ ăn ở đó. Mặt không chút thay đổi rời khỏi phòng bếp, ra bàn ăn ngồi đợi. Tần Uyên dùng một giờ làm 3 món mặn, 1 món canh. Bởi vì sống một mình hơn nữa không thích đồ ăn bên ngoài. Cho nên chỉ cần không cần tăng ca, anh sẽ tự mình nấu cơm. Tay nghề đương nhiên là không tệ. Nhìn Tần Uyên bày đầy bàn đồ ăn cũng thấy đói bụng. Một cửa bắt đầu cầm đũa ăn, Tần Uyên nhìn thoáng qua cũng không nói gì. Ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm. Một cửa rất nhanh giải quyết xong một chén cơm buông đũa xuống. Đem bát đẩy lên phía trước. Cho tôi thêm một chén nữa. Ăn nữa hả? Tần Uyên dừng lại ở đĩa rau ngẩng đầu lên nhìn cô. Theo như anh được biết, một cô gái bình thường ăn một chén là đã đủ rồi. Thậm chí ăn vài miếng là đã bảo no. Tôi chưa ăn no. Mộc Cửu chỉ vào bụng của mình. Sau khi ăn xong hai chén đầy, Mộc Cửu buông đũa vuốt bụng nhỏ lộ ra. Cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy chuẩn bị về phòng. Cô đợi chút, ngồi xuống đi. Cô ở nơi nào cũng có quy tắc. Tôi sẽ cho cô biết những quy tắc ở nơi đây. Thứ nhất, trừ phòng của mình cô không được đi đến nơi khác gồm phòng khách và thư phòng. Đặc biệt là nhà bếp. Thứ hai, phòng của cô phải dọn dẹp sạch sẽ, quần áo mỗi người phải giặt. Tôi không muốn nhà mình bừa bộn. Thứ ba, cô ở đây phải có chút việc nhà, rửa chén hay lau bàn đều được. Hiện tại làm liền đi. Cô dọn chén đĩa sau đó đem hết đi rửa đi. Cẩn thận, đừng có để bể. Anh nói chuyện thật mâu thuẫn, tôi không để đến phòng bếp thì làm sao mà rửa chén được. Mộc Cửu mặt không chút thay đổi đứng lên. Cẩn thận, đừng để bể. Ngày hôm sau, Tần Uyên cùng Mộc Cửu một trước một sau vào văn phòng. Mọi người một bên chào hỏi bọn họ, một bên nhìn chằm chằm xem sắc mặt của đội trưởng nhà mình. Chờ đội trưởng vào phòng, tất cả mọi người vây quanh Mộc Cửu tìm hiểu tin tức. Thạch Nguyên Phỉ. Mộc Cửu à, ngày hôm qua cô ở nhà đội trưởng thật à? Ừ. Em gái à, đội trưởng có ngược đãi cô không? Có cho cô ăn cơm no, ngủ ngon giấc không? Mới nói xong, Thạch Nguyên Phỉ hung hăng đánh vào gáy của anh ta. Nói bậy bạ gì đó, đội trưởng chúng ta mà là người như vậy sao? Bào chữa cho những lời nói vừa thốt ra từ miệng của Triệu Cường. Triệu Cường tủi thân xoa gáy nghĩ, sao ai cũng thích đánh vào gáy của anh như vậy? Vẻ mặt anh đau khổ rên một tiếng. Ngồi bên cạnh Trần Mặc, người im lặng ngồi sau đóng hồ sơ vụ án, che hết tầm mắt của anh. Đường Nhật, người luôn ngại nói chuyện cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm. Tôi thấy hôm nay mặt đội trưởng so với ngày hôm qua còn đen hơn. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Mộc Cửu ngẩng đầu thành thật nói. Chắc là vì ngày hôm qua lúc anh ta rửa chén thì bị bể một cái. Đội trưởng của họ đã phát triển đến mức chỉ vì một cái chén bể mà mặt đen đến như vậy sao? Mọi người không có gì làm à? Hồng My bước vào văn phòng vẻ mặt nghiêm túc. Có án mạng rồi. Sau khi nghe xong điện thoại, Tần Uyên cũng từ phòng mình đi ra. Hiển nhiên đã biết có vụ án. Triệu Cường, Trần Mật, theo tôi đến hiện trường. Thạch Đầu và chị My nhanh chóng xác định thân phận của nạn nhân. Đường Giật thì ở lại đội, chờ lệnh. Tần Uyên nói xong nhìn đến trận hồi của Mộc Cửu. Hồng My cũng chú ý đến Mộc Cửu, nghĩ thầm chắc là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thi thể. Chắc là không chịu được, liền mở miệng nói. Đội trưởng cho Mộc Cửu ở lại đội đi. Hôm nay hiện trường có chút máu me, dù sao cô ấy cũng không cần thiết phải đi. Mộc Cửu đôi mắt đen nhánh nhìn thấy ánh mắt của Tần Uyên nói. Tôi không sao. Được rồi, vậy mau hành động. Mọi người đến hiện trường vụ án vừa mới xuống xe có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu tươi và rác. Tần Uyên đưa ra thẻ cảnh sát, mang đội viên vượt qua tuyến phân cách. Lâm Tiểu Nhã cùng tổ pháp chứng đã tới hiện trường trước. Việc thu thập chứng cứ cơ bản đã hoàn thành. Lâm Tiểu Nhã đứng dậy nhìn Tần Uyên cùng đồng đội tiến vào, liền cởi bao tay đi qua. Đội trưởng, căn cứ vào bước đầu suy đoán, thời gian tử vong khoảng từ 10 đến 12 giờ. Tay chân nạn nhân đều bị dây thần buộc, tạo thành vết thương. Căn cứ vào độ khô của vết máu thì thi thể vào rạng sáng 2 đến 3 giờ bị người ta đem đến đây. Cho nên đây không phải là hiện trường thứ nhất, chỉ là nơi để vứt xác. Thi thể không được di chuyển, tôi nghĩ để mọi người xem trước. Chờ đem thi thể về cục cảnh sát tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn. Lâm Tiểu Nhã nói xong thì chuẩn bị rời đi. Lại thấy các người nhìn không hề nhúc nhích chầm chầm vào thi thể chính là Mộc Cửu. Cô ấy vóc dáng nhỏ nhắn không thu hút người xung quanh. Đứng ở đó dễ dàng bị người ta bỏ qua. À, Mộc Cửu cũng tới à? Nếu thấy không khỏe thì theo tôi trở về đi. Lâm Tiểu Nhã theo căn bản xem Mộc Cửu là một cô bé. Thấy cô chắc chắn là không tiếp nhận được. Thực sự cô đã nhìn thấy nhiều thi thể như bị xiết cổ chết, nhảy lầu, chết đuối. Thi thể rất lâu đã có mùi thối không chịu nổi, bị người ta cắt rời. Mọi thứ đều đã thành thói quen. Hiện tại thấy cô nhìn thi thể đến mức không chớp mắt. Có người tố chất tâm lý không tốt, đặc biệt lần đầu đến hiện trường. Lần đầu nhìn thi thể, nếu là thân thể có chút không khỏe, thì ở một bên nôn như điên. Mộc Cửu đôi mắt vô tình lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn thấy trên mặt đất là một thi thể nữ. Đây còn là một cô gái trẻ, chắc trên 20 tuổi. Trên người mặc đầm màu đen, cô bị hung thủ vứt trên một núi rác nhỏ. Tóc hỗn độn trên mặt đất, có dính nhiều máu không chỉ thế. Chung quanh cô trên mặt đất cũng đầy vết máu, giống như một bức tranh lớn. Hai tay của cô đều đặt ở bụng, đầu hướng nghiêng sang một bên. Một con bướm vàng rực đặt trên tay. Cánh vỗ lên vỗ xuống như muốn bay lên, rất giống như bức tranh được đặt ở giữa. Triệu Cường đứng bên cạnh Mộc Cửu nhìn hình ảnh này, bịt mũi mở miệng nói. Hung thủ này cũng thật ghê tởm. Làm cho mặt đất toàn là máu không nói, tự nhiên làm cho nạn nhân giống như bức tranh. Cho dù đã nhìn qua nhiều hiện trường vụ án, nhưng nhìn đến thi thể này, anh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Anh quay đầu sang thấy Mộc Cửu, cảm giác cô còn bình tĩnh hơn so với anh. Tôi nói cô nè, sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Không giống lần đầu thấy thi thể chút nào. Cô thật giống Lam Tiểu Nhã, nhưng cô đừng học theo cô ấy, không giống con gái. Nếu Lam Tiểu Nhã ở đây nghe được lời này, chắc sẽ cùng Triệu Cường cãi nhau một trận. Đáng tiếc, cô ấy không có ở đây, cho nên Triệu Cường tiếp tục thao thao bất tuyệt. Con gái nên yếu đuối một chút. Cô xem, Lam Tiểu Nhã hiện tại chưa có bạn trai là bởi vì cô ấy cái gì cũng không sợ. Ở trong phòng pháp y đều. Mộc Cửu ngẩng đầu đôi mắt đen nhìn chầm chầm Triệu Cường. Rõ ràng nhìn qua là một cô gái nhỏ yếu đuối. Triệu Cường lại thấy có chút hoảng hốt. Anh nghĩ Mộc Cửu chắc đang muốn nói gì nên liền im lặng. Anh thật ổn. Nói xong ba chữ, Mộc Cửu tiếp tục xem thi thể. Tần Uyên nhìn thoáng qua chỗ của Triệu Cường, xoay người nói với người cảnh sát ở bên cạnh. Người phát hiện ra thi thể là ai? Người cảnh sát bên cạnh vừa thấy Tần Uyên lập tức nói. Đội trưởng Tần, người phát hiện ra thi thể là hai người nhặt ve chai. Lúc 7 giờ sáng, tới bãi rác này, tình cờ phát hiện ra thi thể. Bị dọa chết khiếp, cũng may là lập tức báo cảnh sát. Hai người họ đã được đưa về cục. Bất quá, đây là một nơi hẻo lánh. Ngày thường thì không có ai đến ở đây, nên hiện trường không bị thay đổi. Tần Uyên gật đầu thấy Trần Mặc sau khi điều tra xung quanh trở về, cùng ba người nói. Chúng ta về cục trước. Trở lại cục, Tần Uyên bảo mọi người đến phòng họp. Thạch Nguyên Phỉ đem tất cả hình ảnh của tổ pháp chứng chiếu lên màn hình lớn. Đội trưởng, không điều tra được thân phận nạn nhân. Đừng giật đi tìm ghi chép, những người mất tích cũng không có. Chị My còn đang điều tra. Trong mặt chỉ vào ảnh hiện trường vụ án. Bỏ thi thể ở một địa điểm thật hẻo lánh. Nơi này hàng năm rác chất đống thành đống. Căn bản chỉ có người nhặt ve chai thì mới đến đây. Đừng giật tiếp lời. Chọn nơi này để bỏ thi thể chắc hung thủ không nghĩ sẽ sớm bị phát hiện ra như vậy. Theo ảnh chụp hiện trường thì lúc hung thủ bỏ xác không tốn nhiều thời gian. Vết máu chung quanh thi thể có lẽ là hung thủ không cố ý làm rơi trên đất. Nó làm cho tôi có cảm giác khối màu đỏ đó là màu vẽ tranh sơn dầu. Triệu Cường hùa theo. Đừng giật nói đúng. Tôi thấy hung thủ chắc là rất thích vẽ tranh. Còn cố ý vẽ cho nạn nhân một bức tranh. Được tán thành, Đừng giật ngượng ngùng sờ đầu đồng thời nói ra nghi hoặc của mình. Nhưng có hai điểm tôi thấy rất kỳ quái. Một là hung thủ đặt nên ly thể một con bướm. Chắc là phải có ý nghĩa gì đó. Hai là như anh Triệu nói, hung thủ vẽ cho nạn nhân bức tranh. Nói như vậy, sao hung thủ không đem bức tranh theo làm kỷ vật? Như vậy có thể thông qua bức tranh này, lưu lại hồi ức, được sự thỏa mãn. Một cựu vốn không định mở miệng đột nhiên nói, bởi vì hắn đã có được kỷ vật tốt nhất rồi. Là cái gì? Con bướm. Mọi người đang bị lời nói của một cựu làm cho khó hiểu thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra mạnh mẽ. Mọi người, xem báo cáo đi. Lâm Tiểu Nhã vội vã tiến vào, trong tay cầm báo cáo nghiệm thi, vẻ mặt tức giận. Đúng là cầm thú. Không, phải nói là không bằng cầm thú, chính là biến thái. Làm sao vậy bà chị, ai chọc cô vậy? Nạn nhân là phụ nữ có thai. Bụng của cô ta bị người ta mổ ra cách cẩu thả. Tôi phát hiện cuốn rốn nối với bào thai đã bị cắt. Tôi tin chắc cô ấy lúc đó đã mang thai khoảng 6 tháng. Thai nhi đã hình thành hoàn toàn. Hơn nữa tử cung của cô ấy cũng bị cắt bỏ. Nhưng tay nghề tuyệt đối không phải người chuyên nghiệp. Tôi không tìm thấy một chút thuốc gây mê nào trong cơ thể của nạn nhân. Miệng cô ta có dấu vết bị băng dán che lại, nhưng không có bị xâm phạm. Nạn nhân chết do mất quá nhiều máu. Tôi đã kiểm tra dấu vết rơi trên đất chính là máu của nạn nhân. Lâm Tiểu Nhã nói xong, thì ngồi xuống ghế thở hổn hển. Cho dù đã nhìn qua nhiều thi thể nhưng lần này giống như có kim đâm vào đầu cô thật đau. Mọi người nghe xong thì dựng hết tóc gáy. Nói vậy, nghĩa là trong lúc nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo thì bị hung thủ giải phẫu bụng. Miệng bị dán băng đến nỗi muốn la cũng không được. Còn đứa bé chưa hoàn toàn trưởng thành thì bị lấy ra mạnh mẽ. Cô ấy không thể bảo vệ sinh mệnh của đứa bé. Cô gái này hơn 3 tháng nữa sẽ được làm mẹ của đứa bé. Cứ như vậy, vĩnh viễn mất đi đứa bé còn bị lấy đi cả mạng sống. Thạch Nguyên Phỉ cùng Triệu Cường nén không được mắng. Một xác hai mạng bị hung thủ dùng phương thức như vậy tước đoạt đi hết. Hắn thật là tàn nhẫn, làm cho con người ta vô cùng căm phẫn. Triệu Cường vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ đột nhiên nghĩ đến gì đó, run rẩy mở miệng. Nhưng ở hiện trường chúng ta không tìm thấy thi thể đứa bé. Đứa bé, kỹ vật. Đừng giật bé giọng thì thầm, quay qua nhìn về một cửu như đã hiểu ra hỏi rõ. Chẳng lẽ đứa bé là kỹ vật của hắn? Một cửu không trực tiếp trả lời anh ta mà thấp giọng nói. Đem người mẹ giết chết, lấy ra đứa bé. Giống như con bướm sau khi đau đớn được tiến hóa. Từ trong kén bay ra có được tự do thân thể chết đi không phải linh hồn sẽ được giải thoát sao? Vậy dưới tình huống như vậy, đứa bé có thể sống được hay không? Đứa bé không thể sống sót. Với hắn chết đi mới là sự giải thoát. Nếu đứa bé còn sống với hung thủ sẽ không còn có ý nghĩa. Phòng họp lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Đến khi cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Lần này người vào là Hồng My, đội trưởng, đã tra ra được thân phận nạn nhân. Lý Lị, 24 tuổi, chưa kết hôn. Người ở thành phố Y, 2 năm trước đến đây làm công. Nạn nhân có thuê một căn nhà kiểu cũ ở tiểu khu phía Tây Bắc. 2 ngày trước là ngày trả tiền thuê nhà. Cô ấy vốn luôn trả tiền thuê đúng hạn. Nhưng ngày hôm qua, chủ nhà đi du lịch về không thấy tiền thuê. Gọi điện thoại cho cô ấy cũng không liên lạc được. Phòng cho thuê cũng không có người. Vì lo cho cô ấy cho nên báo cảnh sát, tôi mới liên hệ được với cha mẹ của nạn nhân. Họ đã lâu không có liên lạc với nạn nhân. Tình hình hiện tại của nạn nhân cũng không biết. Tân Uyên từ đầu đến cuối không nói gì, nghe xong gật đầu, ý bảo Hồng My ngồi xuống nói với mọi người. Được, hiện tại chúng ta xem lại các mấu chốt của vụ án. 1. Nơi bỏ thi thể rất hẻo lánh, nên hung thủ phải có xe để vận chuyển thi thể. 2. Nạn nhân đã từng bị giam cầm, nên hung thủ phải có phòng riêng hoặc là phòng làm việc riêng. 3. Hung thủ không để lại bất kỳ dấu vân tay hay dấu chân. Thủ pháp tàn nhẫn nhưng hắn vẫn xử lý mọi cách thức bình tĩnh, không giống lần đầu gây án. 4. Nạn nhân chưa kết hôn, cho nên bạn trai hay là nói cha của đứa bé trong bụng nạn nhân có thể là tình nghi số 1. 5. Nạn nhân là phụ nữ có thai, chắc sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ. Tân Uyên nói xong thì nhìn về phía Mộc Cửu. Mộc Cửu, cô có ý kiến gì không? Mộc Cửu lắc đầu. Tôi còn muốn xác nhận lại chút việc. Vậy chúng ta tiếp tục. Thạch Đầu và Trần Mật điều tra bệnh viện nơi nạn nhân đi kiểm tra. Rất có thể là bệnh viện gần tiểu khu. Tìm xem có chiếc xe nào khả nghi không. Đừng giật, cậu tra xem trước đây có vụ án nào giống như vậy không. Không nhất thiết là phụ nữ có thai. Có thể là động vật. Chị My đi gặp người chủ cho thuê nhà. Hỏi xem trước khi chết, nạn nhân có bạn trai hay bạn bè nào không. Triệu Cường, Mộc Cửu theo tôi đến phòng thuê của nạn nhân. Sau khi mọi người nhận nhiệm vụ xong, nhanh chóng bắt đầu đứng dậy hành động. Triệu Cường bình thường nói rất nhiều. Anh liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy Mộc Cửu ngồi phía sau sắc mặt không chút thay đổi. Muốn nói chuyện, nhưng lại không dám. Bị một cô gái nhìn qua như tuổi vị thành niên vừa mới vào đội, nói mình thật ồn ào, nghĩ lại thấy thật buồn bực. Cứ như vậy trên đường đi, không ai nói chuyện cho đến khi đến nơi. Tần Uyên xuống xe đột nhiên mở miệng. Triệu Cường, không cần để ý đến cô ta, cô ấy cũng chỉ thuận miệng nói. À, Triệu Cường có chút sửng sốt, sau đó hiểu lời của đội trưởng, cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng nghĩ lại, đội trưởng sao lại không nói sớm, làm anh nghẹn cả đường đi. Lý Lệ thuê phòng kiểu cũ ở tiểu khu. Tuy rằng hoàn cảnh không tốt, phòng ốc có chút cũ kỹ, nhưng giá thuê tương đối thấp. Cho nên tiểu khu này có rất nhiều người như Lý Lệ chấp nhận thuê. Phòng thuê của Lý Lệ chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách. Diện tích không lớn, đồ dùng không nhiều. Nhà cửa nhìn qua thật bừa bộn. Tần Uyên vừa tiến vào cảm giác liền khó chịu, nhăn mày lại. Nơi này chất một đống đồ lặt vặt, quần áo cùng rác rưởi. Thật không nghĩ đây là phòng của một cô gái. Triệu Cường sờ sờ mũi đến phòng bếp. Hô lên chịu không nổi. Nhà này thật dơ bẩn. Bên trong bồn toàn là chén bát chưa rửa. Đồ ăn đã ôi thiêu. Cô gái này thật lôi thôi mà. Tần Uyên nghe điện thoại của Thạch Nguyên Phỉ, sau đó nói với hai người. Thạch Đầu đã tìm được bệnh viện phụ sản mà Lý Lệ đến kiểm tra. Đã tìm thấy bệnh án của cô ấy. Ba người tìm kiếm xung quanh nhà nhưng không có bất kỳ một manh mối nào. Tần Uyên ở bên trong ngẩn ngơ suy nghĩ một giây rồi vội vã đi ra bên ngoài. Không có gì động và bệnh án, nghĩa là nạn nhân bị hung thủ bắt cóc trên đường đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà. Mộc Cửu đi ra cuối cùng, con người u tối nhìn Tần Uyên, bình tĩnh mở miệng. Tôi có thể phát họa sơ về chân dung hung thủ. Ba người vừa mới trở về cột vào phòng thì thấy vẻ mặt tức giận của Hồng My. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ dịu dàng hòa nhã như bình thường. Triệu Cường nhìn thấy kỳ quái liền hỏi. Chị My, làm sao vậy? Điều tra được gì rồi? Đã tìm được bạn trai của Lý Lệ, chính là cha của đứa bé trong bụng cô ấy. Hắn không có gì đáng nghi ngờ. Bởi vì hắn có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ tốt. Biết mấy ngày nay hắn làm gì không? Hắn cùng bạn gái mới đi du lịch tại thành phố S. Sau đó tôi hỏi hắn có biết việc Lý Lệ mang thai không? Mọi người đoán xem, hắn trả lời như thế nào? Biết rồi, tôi sớm bảo cô ấy đi phá thai nhưng cô ấy không chịu. Tôi tất nhiên chia tay với cô ấy. Mọi người xem, hắn còn là con người sao? Tại thời điểm cô gái mang đứa bé của hắn đi giết hại, hắn đang đi chơi vui vẻ. Tôi thật tức chết, đàn ông chẳng có ai tốt cả. Lâm Tiểu Nhã nghe được tin tức cũng chạy tới phụ họa. Chính xác, đàn ông chẳng có ai tốt cả. Thạch Nguyên Phỉ bất đắc dĩ nói. Chị My, chị nói vậy thì cũng có nghĩa là đang nói anh Tống đó. Hờ, trừ anh Tống ra. Hồng My khó nén giọng điệu thể hiện chồng mình rất tốt. Trừ một cửu mọi người đều là đàn ông không nói được gì. Không cần thiên vị như vậy chứ. Đội trưởng, đừng giật cực một đốc tài liệu chạy vào phòng. Nhìn biểu hiện của họ có chút khó hiểu. Nhưng lập tức báo cáo manh mối mình điều tra ra được. Đội trưởng, tôi hỏi qua vài cảnh sát hình sự đã phá nhiều án mạng cũng không có vụ án nào giống như của Lý Lệ. Nhưng lại có vài vụ ngược đãi chó hoặc mèo. Chính xác là mấy tháng này phát hiện ra chó hoặc mèo bị mổ bụng. Đều là ở tiểu khu nạn nhân hoặc thùng rác ở gần tiểu khu đó. Tần Uyên kiểm tra lại sau đó nói với mọi người. Đến phòng họp. Đợi mọi người ngồi xuống, Tần Uyên hướng Mộc Cửu nói. Mộc Cửu, bắt đầu đi. Hung thủ là nam, tuổi khoảng từ 30 đến 35, người ở thành phố này. Hắn ở trong phạm vi bệnh viện mà nạn nhân đến và nơi nạn nhân bị giết, tức là ở trong cùng tiểu khu. Tính tình hắn cố chấp, vui buồn bất thường, dễ nóng giận, tự cao mà cũng tự ti, không giỏi giao tiếp với người khác. Nhưng cuộc sống của hắn rất có trật tự. Hắn không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống vô cùng khó khăn. Sinh ra trong gia đình một cô cha hoặc là cha mẹ hắn đã bỏ rơi mẹ con hắn. Mẹ hắn một mình nuôi hắn khôn lớn. Từ bé đã có cuộc sống bần cùng. Hắn có thể bị khuyết tật do tai nạn hoặc bị bẩm sinh từ bé. Bởi vậy nên bị mọi người kỳ thị, sỉ nhục. Hơn cả việc oán hận người cha đã bỏ rơi hắn, hắn càng oán hận mẹ của mình. 2 đến 3 tháng trước, có lẽ mẹ hắn đã mất. Đây có thể là nguyên nhân kích thích hắn. Hắn nghĩ mình đã được giải thoát rồi. Nhưng không phải, hắn vẫn sống trong đau khổ. Đến khi hắn phát hiện ra nạn nhân cùng mẹ của mình rất giống nhau, không nơi nương tựa, cuộc sống thấp kém, chưa kết hôn mà đã mang thai. Đứa bé lại bị cha mình từ bỏ, nhưng lại kiên trì sinh ra đứa bé. Hắn cảm thấy cô ấy không có tư cách làm mẹ. Nếu cô ấy sinh ra đứa bé, thì đứa bé kia cũng giống như hắn, vĩnh viễn sống trong đau khổ. Hắn cho rằng, thông qua việc giải thoát cho đứa bé, thì mình cũng sẽ được giải thoát. Nên hắn xem mình là người trừng phạt và cứu giúp người. Hắn rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện hành động. Một khi có cơ hội, hắn nhanh chóng khống chế nạn nhân đem cô ấy lên xe. Hung thủ có tính khống chế rất mạnh. Sau khi nốt nạn nhân lại, hắn dùng dây thần trói chặt tay chân nạn nhân, dùng băng keo dán miệng cô ấy. Hắn không ngừng hỏi nạn nhân có cần đứa bé này hay không. Hắn không cho cô ấy nói chuyện vì hắn cho rằng nếu cô ấy mở miệng thì sẽ nói dối. Nếu nạn nhân kiên trì gật đầu cần đứa bé thì hung thủ sẽ càng thêm kích thích. Trừ lần đó, hắn sẽ không ngược đãi cô ấy, thậm chí còn vuốt ve bụng của cô ấy. Hắn nói sẽ cho đứa bé được giải thoát ngay lập tức. Sau đó, hắn đến phòng thuê của nạn nhân. Hắn phát hiện phòng cô ấy rất bừa bộn. Sau khi trở về, hắn bắt đầu vẽ tranh, sau đó mổ bụng nạn nhân, lấy ra đứa bé cũng cắt bỏ tử cung, xem như tước đoạt khả năng sinh sản của cô ấy. Việc này có thể làm cho hắn thấy mình có sức mạnh. Cuối cùng, hắn lái xe đem nạn nhân bỏ ở bãi rác. Địa điểm này với hắn cũng có ý nghĩa. Hắn cho rằng cô ấy đáng ra phải ở đó. Hắn còn có thể tiếp tục giết người bởi vì cảm thấy thỏa mãn rất ngắn ngủi. Hắn không có được thực sự giải thoát. Một khi cảm giác thỏa mãn biến mất, hắn sẽ tìm đối tượng tiếp theo. Triệu Cường thở hổn hển, đặt cuốn vở trong tay xuống. Xong rồi, đây là những thứ Mộc Cửu phân tích. Thạch Nguyên Phỉ giơ tay khó hiểu nói. Tôi có thể hỏi vì sao mà cậu cần cậu nói tiếp như vậy không? Triệu Cường lộ ra bộ mặt bất đắc dĩ. Tôi sợ mọi người nghe không hiểu, làm cho Mộc Cửu giải thích lại nhưng cô ấy lại lười không nói. Lâm Tiểu Nhã cười khúc khích, không lưu tình và trần anh. Tôi không chắc là cậu nghe không hiểu rồi. Hồng My nghe thật chăm chú. Tôi thấy thật thần kỳ nha. Mộc Cửu sao em có thể suy đoán ra được? Biết Mộc Cửu không thích giải thích, Tân Uyên liền nói ra phán đoán của mình. Là vì bức tranh kia, bức tranh vẽ nạn nhân rất mơ hồ. Rõ ràng là vẽ tùy ý, nghĩa là hắn không muốn tốn thời gian trên khuôn mặt. Hắn rất bất mãn về phẫn nộ. Nhưng khi vẽ con bướm thì rất tinh tế, sử dụng nhiều thời gian, bởi vì nó đại diện cho đứa bé, biểu hiện cho chính hắn. Mộc Cửu gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được hung thủ. Thạch Đầu, sắp xếp lại các manh mối để điều tra. Tiểu Nhã đi kiểm nghiệm những con chó mèo bị mổ bụng xem có phải cùng một người làm hay không. Đường Giật cùng Trật Mặt đi xem các thi thể động vật ở tiểu khu, hỏi xem có ai nhìn thấy là người nào làm không. Chị My, kiểm tra chặt chẽ những người mất tích, đặc biệt là người cùng tiểu khu với Lý Lệ. Triệu Cường đợi cả buổi cũng chưa nghe được nhiệm vụ của mình, chỉ vào vẻ mặt mờ mịt của mình. Đội trưởng, vậy tôi làm gì? Ra ngoài gọi đồ ăn đi. Ồ. Miệng của người phụ nữ bị băng dán, cô dốc hết sức, lắc lư thân thể, miệng phát ra những âm thanh nức nở. Hai tay của người đàn ông nắm chặt lại, miệng phát ra âm thanh gầm nhẹ, hắn cào tóc mình. Táo bạo, đi đi lại lại. Thanh âm của người phụ nữ rơi vào tay hắn, càng lúc càng vang. Đông. Hắn dừng lại đánh một quyền vào bức tường bên cạnh của người phụ nữ.

Vậy thì cuộc đối thoại giữa anh chàng Trần Vĩnh Niên và cô gái Mộc Cửu này rồi sẽ tiếp tục đi về đâu? Liệu những lời lẽ mà từ cô gái có thân hình nhỏ bé là Mộc Cửu phát ra có khiến cho Trần Vĩnh Niên cảm thấy một chút chột dạ mà dừng tay đối với thai phụ đang kề dao cận cổ hay không? Mời quý vị và các bạn hãy đón chờ tập tiếp theo, tập số 2 của bộ truyện đấu trí này nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh, ủng hộ ban biên tập của Đình Tồn Media và kênh Radio Ngôn Tình bằng cách like, share, subscribe video này để cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!